Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048. Một kiếm, Long Thần Chi Nộ. Oliver lựa chọn Vương Long Kiếm Giác Tình. Vị trí, vũ khí sử dụng đẳng cấp, không phẩm cấp, đế khí lực công kích vật lý cộng 180.000, ma pháp công kích lực cộng 150.000, lực công kích vật lý cộng 50%, ma pháp công kích lực cộng 30%, lực lượng cộng 5.000, trí lực 3.000, thể chất 1.000, sức chịu đựng 1.000, công kích tốc độ trừ 10, vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 50%, bạo kích thương tổn cộng 200%, thương tổn tăng thêm cộng 50%. Duy nhất bị động, Vương Long Chi Kiếm bị động hiệu quả. Công kích không nhìn mục tiêu, phòng ngự 80%, chuyển vị chủ động. Long Thần Chi Nộ kỹ năng hiệu quả. Mở ra sau chiếm hữu Long Thần, toàn thuộc tính gấp bội. Kỹ năng duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Làm lạnh 1 tháng, mỗi lần mở ra sau giảm bớt 4 chiều thuộc tính giác tỉnh hiệu quả. Vô Giá Quyết Trạch Chi Kiếm mở ra. Thanh này đế khí cấp bậc Vương Long Kiếm lúc này giữ tại cung binh trong tay. Tất cả mọi người ánh mắt bị hấp dẫn tới, bởi vì cứ việc cung binh đã đóng lại đặc hiệu cùng hắn hiệu quả, nhưng cự kiếm kia tạo hình cùng khí tức vẫn là quá làm người khác chú ý. Mộng Tinh Hà nhíu nhíu mày, hắn kinh ngạc nói, thần khí, không đúng, chẳng lẽ là siêu thần khí? Đã như vậy, thần vương ý chí, Mộng Tinh Hà thân thể tản mát ra tia sáng chói mắt. Mở ra thần vương cấp chuyên trúc siêu cấp kỹ năng về sau, hắn thuộc tính lần nữa gấp bội. Đây mới là thần vương cấp cao thủ chỗ cường đại. Thần vương ý chí mở ra sau đối với tất cả thấp cảnh giới đối thủ tạo thành thuộc tính áp chế cùng giảm tổn thương, đồng thời không nhìn bất luận cái gì khống chế. Trừ phi đối phương cũng là cùng cảnh giới tồn tại. Ta Thiên Dạ Đế kinh ngạc nhìn sang, hiện tại thì có 800 triệu lượng máu. Lượng máu là lần quan trọng, hắn hiện tại công kích lúc bao nhiêu? Stewart cũng là kinh hãi nói, thuộc tính này đã khó giải. Thần vương cấp, quá kinh khủng, ta nhất định muốn mau chóng đột phá. Sylvie nắm chặt quyền đầu, không có có thần vương cấp chiến lực căn bản là không có cách tham dự về sau tranh đấu. Tại mọi người kinh ngạc cùng hâm mộ trong ánh mắt, lúc này Mộng Tinh Hà mở to mắt, phía sau hắn xuất hiện một đạo vũ rực. Nhìn đến sao, đây là ngươi cái kia đã từng xem như lời đồn bạn gái mỹ nữ lúc trước đưa cho ta lễ vật. Bất quá bây giờ đã sớm tiến hóa rất nhiều lần. Hiện tại coi ta mở ra cái này quang ám luân hồi chi dược về sau, tiến vào thiên sứ chiến đấu hình thái ta, thì là chân chính thần. Nói xong, cung binh nhìn xem Mộng Tinh Hà sau đó giơ lên Vương Long Kiếm. Cái kia, gặp lại. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lúc này cung binh tay phải nhẹ nhàng vung vẩy, nhìn như không đáng chú ý huy động lại bắn nhanh ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang màu trắng kia nhìn như phổ thông không gì sánh được, mà ở tới gần Mộng Tinh Hà trong nháy mắt, cái kia mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nụ cười trong nháy mắt biến mất. Mộng Tinh Hà huy động hai cánh kinh hãi nói, không đúng, đây không phải siêu thần khí, đây là, căn bản không kịp nói xong lời kế tiếp, lúc này kiếm mang màu trắng kia xuyên thủng Mộng Tinh Hà. Sau đó một cái trạng thái bay ra, không xá, lựa chọn, chết, 817.937.361. Một cái mức thương tổn theo Mộng Tinh Hà trên đầu bay ra. Tất cả giảm thương tổn cùng hộ thuẫn đều chưa từng xuất hiện. Một kiếm kia trực tiếp đem Mộng Tinh Hà từ đó chảm vì làm hai nửa. Tử vong bạch quang xuất hiện, miểu sát. Dạ Đế kinh ngạc tiến về phía trước một bước. Cái này sao có thể là miểu sát? Một kiếm 800 triệu, cái này làm sao làm được? Còn không phải bạo kích, bạo kích chẳng phải là vài tỷ? Mộng Tinh Hà thân thể hóa thành một đạo bạch quang, sau lại không có đồ vật rơi xuống. Hắn biến thành một quả màu xám quang trứng rớt xuống đất mặt. Mà lúc này cung binh hướng về thánh tài tinh anh đoàn đi qua. Đáng chết, người đó là cái gì kỹ năng? Là tất sát kỹ năng. Phong Thiên Mạch không sợ hãi chút nào. Hắn biết không có khả năng có người một kiếm có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Vậy khẳng định là đặc thù kỹ năng. Theo lấy Phong Thiên Mạch tiến lên, mấy cái mục sư đem hộ thuẫn ném ở trên người hắn. Phong Thiên Mạch giận dữ hét: "Chết, tốt." Cung binh gật gật đầu. Hắn quay người về sau nhẹ nhàng một kiếm chém ngang. Phốp, Phong Thiên Mạch kiếm khí trước hết trúng đích cung binh. 17.338.294. 20.000.000 mức thương tổn rất thấp. Mà lúc này cung binh kiếm mang cũng là trúng đích Phong Thiên Mạch. Không xá, lựa chọn, chết. Đặc thù nhắc nhở lần nữa bay ra. Phong Thiên Mạch thân thể run lên, sau đó hóa thành bạch quang. 241.732.941. Là tất sát hiệu quả. Chiến Hoàng híp híp mắt. Hai lần thương tổn khác biệt. Một lần 800.000.000, một lần 200.000.000 đều không có bạo kích. Đây là bổ sung tất sát hiệu quả công kích. Thảo, cái này tỷ lệ phát động cũng quá cao. Liên tục hai lần phát động. Gia hỏa này vũ khí không đơn giản. Dạ Đế lắc đầu nhìn về phía cung binh trong tay Vương Long kiếm. Cái kia vũ khí sẽ không phải là đế khí đi. Chỉ có số ít người chơi biết đế khí tồn tại. Đó là siêu việt siêu thần khí biến thái tồn tại. Là trong trò chơi tối cao phẩm cấp trang bị. Mà lúc này cung binh nhìn về phía người khác. Yên Nhược Tuyết, Yên Vũ, Quỷ Nha, Thời Quang Thệ Khứ. Cái này đã từng đều cùng cung binh có sức đánh một trận siêu cấp cao thủ, lúc này toàn bộ ngây ra. Như phỗng, bọn họ thối cũng không xong, chiến cũng không phải. Yên Vũ quay đầu lại nói. Giáng Trần, hiện tại, Yên Vũ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì không biết cái gì thời điểm Giáng Trần đã biến mất. Lúc này hắn không có hỏi tới thời gian. Yên Vũ quát, tản ra, cẩn thận. Hôm nay, ta trước diệt thánh tài. Cung binh thanh âm vô cùng băng lãnh. Lại diệt, Tinh Vân Điện. Thánh tài người chơi cùng Tinh Vân Điện thân thể người run lên. Cái này không khác nào ác ma nói nhỏ. Mộc Phong khinh ngữ tức giận nói, thân thể run rẩy. Hắn khẽ cắn môi. Đáng chết hỗn đản, ngươi nằm mơ đi. Mộc Phong khinh ngữ thanh âm có chút niềm tin không đủ. Bởi vì nhìn đến cung binh hiện tại chiến lực, tuy nhiên còn không có thần vương cấp khí tức, nhưng là cái kia danh xưng mạnh nhất thần vương Mộng Tinh Hà đều bị miểu sát. Cái này đã chứng minh hắn vô thượng chiến lực. A, ngay tại lúc này cái kia nguyên bản đứng ở một bên quan chiến hắc bào mục sư đột nhiên sững sờ. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì? Hắc bào mục sư suy nghĩ một chút vẫn là di động đi qua. Lúc này cung binh ngay tại đại sát đặc sát, vô luận bất luận kẻ nào, Vương Long kiếm chỗ đến toàn bộ nhất kích tất sát, viễn trình tiêu hao hắn. Hắn phòng ngự không cao. Lúc này Thời Quang Thệ Khứ giận dữ hét, viễn trình tập kích. Cung binh lắc đầu, hắn phòng ngự xác thực không cao. Thế nhưng chỉ là hiện tại, một cỗ khí tức khủng bố theo cung binh thể nội xuất hiện. Trong nháy mắt hắn khí tức nhảy lên tới cảnh giới cực cao. Thời Quang Thệ Khư sững sờ. Hắn kinh hãi nhìn lấy cung binh. Thần vương, hắn quả nhiên là thần vương cảnh giới. Mở ra thần hồn biến cung binh lúc này càng khủng bố hơn. Phổ thông thượng vị thần công kích bởi vì cảnh giới áp chế quan hệ đánh không ra rất cao thương tổn. Mà bị hắn công kích người chơi toàn bộ đều là miểu sát. Theo thêm vào chiến đấu người càng ngày càng nhiều. Cung binh lắc đầu. Loại thời điểm này Vương Long kiếm đơn thể không xá chém giết đều hiệu quả không lớn. Cái này thời điểm cần cũng là hắn hoàng hôn lĩnh vực. Hoàng hôn lĩnh vực. Theo màu vàng ống lĩnh vực căng ra.